Chương 309, khiên hồn thằng. Chương 309, khiên hồn thằng. Những này tàn hồn là không có vấn đề gì, nhưng nơi này còn có ác quỷ. Chúng ta vừa nay đã nhìn thấy một cái, này một cái ác quỷ là có thể hại các ngươi mọi người. Đối với các ngươi tới nói, hiện tại lòng hiếu kỳ cùng mới mẻ tâm đều muốn thả xuống. Quan trọng nhất chính là lập tức rời đi nơi này, bằng không, ai cũng không cách nào bảo đảm các ngươi sẽ phát sinh cái gì để bọn họ rời đi. Vương Dương đã nhắc nhở thật nhiều thứ, mỗi thấy mặt một lần đều sẽ nhắc nhở. Rời đi, hiện tại chúng ta xác thực hẳn là rời đi nơi này, nhưng bọn họ lôi tỏa khẽ thở dài một cái, đồng bạn của hắn còn đang thương lượng, chỉ là vẻ mặt bọn họ để lôi tỏa có loại dự cảm xấu. Hiện tại liền hai người khác đều biến hưng phấn lên, đặc biệt cái kia cầm ca mê ra tên là Hoa người thanh niên trẻ. Hoa mới vừa rồi còn có chút sợ sệt, nhưng hắn hiện tại nghi do ra nở dê, hắn vỗ tới quỷ. Chân chính quỷ, những hình này công bố ra ngoài, hắn có thể lập tức tạo thành một trận náo động, hắn sau đó QNZ là danh nhân rồi. Một cái nổi danh nhiếp ảnh gia, là hắn cho tới nay giấc mơ, vì thế hắn cái gì cũng dám làm, cái gì hiểm cũng dám mạo. Thật không tiện, chúng ta còn có việc, nên nói ta đều đã nói, các ngươi không đi, tự gánh lấy hậu quả từ camera bức ảnh. Vương Dương có thể xác định Tô Quyên xác thực đến rồi nơi này, Tô Quyên sáng sớm chạy tới. Chính là muốn tới Niêm Phong cửa thôn tìm kiếm đáp án, chỉ cần làm cho nàng nhìn thấy Niêm Phong cửa thôn người, Na Nở Dê nhất định sẽ có nghi hoặc, nhất định sẽ đi hỏi, mặc kệ nơi này có chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ hỏi cái rõ ràng, đây là Na Nở Dê mục đích tới nơi này, không thể từ bỏ. Na Nở Dê hiện tại nhất định ngay khi trong thôn, hoặc là nói ở trong thôn trong một góc khác. Vương Dương cùng Cổ Phong hai người, hỏi hơn một nửa cái là người. Ngoại trừ hài tử kia, đều nói chưa từng thấy Na Nở Dê, này rất không bình thường. Tạo thành như vậy kết quả, hoặc là Tô Quyên hỏi qua đứa bé kia lộ, liền bị bắt đi, hoặc là chính là những thôn dân này liên hợp lại nói dối, này trong thôn chỉ có một cái ác quỷ. Tô Quyên có thể xác định là ở trong thôn biến mất. Trước mắt trọng điểm còn muốn thả ở trong thôn này. Ngoài ra, Vương Dương còn có cái lo lắng, vậy thì là trước Cổ Phong phát hiện cái bóng. Cái bóng kia là cái gì vẫn chưa thể xác định, chỉ có thể chứng minh hắn có rất nhanh tốc độ. Bình thường có tốc độ như vậy, thực lực đều sẽ không quá yếu. Nếu như Tô Quyên rơi vào trong tay hắn, tình huống kia sẽ ác liệt hơn. Chỉ là có một chút Vương Dương không nghĩ ra, bọn họ tiến vào làng không có chuyện gì. Lôi tỏa 5 người đi và OQNZ không có chuyện gì. Tại sao một mực Tô Quyên 2 người liền đã thất tung hoa? Văn Phương, chúng ta vẫn là nghe vừa nãy vậy huynh đệ. Rời đi đi. Vương Dương cùng Cổ Phong sau khi rời đi, lôi tỏa cu nở dê đi tới bằng hữu mình bên người, nhỏ giọng khuyên cú, nơi này không chỉ có vô hại tàn hồn, còn có chân chính ác quỷ, một cái liền có thể hại bọn họ tất cả mọi người ác quỷ. Lôi tỏa, ngươi sẽ không thật bị lời của hắn làm cho khiếp sợ đi. Trước đây không phát hiện ngươi nhát gan như vậy à, lại nói, nơi này không quỷ chúng ta tới làm cái gì, chúng ta chính là tìm đến quỷ, bọn họ cũng không sợ. Đều không đi, chúng ta sợ cái gì ngươi cần sợ hãi ngươi liền chính mình đi, chúng ta đều ở lại chỗ này cầm ca mê ra hoa kêu một tiếng, ba người kia cu nở dê tất cả đều cùng hoa như thế ánh mắt, có chút khinh bỉ nhìn lôi tỏa. Bị hoa vừa nói như thế, lại bị bô nở người ánh mắt kích thích, lôi tỏa đột nhiên kích chuyển động, lớn tiếng kêu lên, ai nói ta sợ, không đi liền không đi, muốn chết cùng chết, đến thời điểm các ngươi đừng hối hận là được. Sắc trời chậm rãi bắt đầu phát ám. Rất nhiều người ra đã bắt đầu ăn cơm tối. Người sống trên núi cơm tối bình thường ăn tương đối sớm, Niêm Phong cửa thôn không có mở điện, nơi này còn sử dụng nguyên thủy ngọn đèn. Buổi tối rất nhiều người ra còn không nỡ lòng bỏ điểm, chỉ có thể cơm tối ăn sớm một ít, như vậy khi trời tối là có thể ngủ. Vương Dương cùng Cổ Phong đang đứng ở một cái phòng nhỏ trước, nơi này so với Quách Tiểu Hổ trong nhà có vẻ còn muốn cũ nát, bên trong chỉ có một đôi lão nhân, đang ở sân bên trong ăn đồ ăn. Ở trong mắt bọn họ, trên bàn bày chính là thơm ngát bột lô trúc, ăn chính là bánh màn thầu, trong bát còn có dưa muối cùng xào rau xanh. Bất qua ở Vương Dương cùng Cổ Phong trong mắt, trên bàn của bọn họ chỉ bày mấy cái bát vỡ, món đồ gì đều không có. Bọn họ liền quay về không khí, ở vậy có tư có vị ăn. Đôi này, chuyện này đối với lao nhân Vương Dương có chút ấn tượng, trước nhìn thấy ác quỷ thời điểm, có một cái sẽ ở đó đoàn người bên trong. Chờ đã, Cổ Phong đang muốn tiến lên, Vương Dương đột nhiên kéo hắn lại, Cổ Phong quay đầu lại, Vương Dương thì lại thở dài, nhẹ giọng nói, chờ bọn hắn ăn xong lại nói, tuy rằng trên bàn không có chân chính đồ ăn, chỉ là hư vô tồn tại, nhưng ở tàn hồn trong mắt không phải, bọn họ coi chính mình chính hưởng thụ mỹ vị, cơm canh đạm bạc, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn no, hay là chính là trong lòng bọn họ hạnh phúc sinh hoạt. Cổ Phong không nói gì, hai người lặng lặng đứng ở cửa, môn sau trong sân hai người, căn bản không có nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Lão bà tử, đi thu thập đi, hai người rất mau ăn xong, lão già còn rất thích dí lau miệng, lão bà tử thì lại đem những kia bát không lấy đi, bắt được nhà bếp đi thanh tẩy. Cụ ông Vương Dương lúc này mới đi vào, một mặt cười ha ha dáng vẻ, cái kia cụ ông hơi kinh ngạc chạm lên, hắn chạm lúc thức dậy, Vương Dương đã đi tới hắn trước người bà mẹ tờ nơi. Vương Dương trong tay đột nhiên bắn ra cùng dây đỏ một đầu khác, lập tức thắt ở tay của ông lão hoàng trên. Này, đây là cái gì? Cụ ông rất giật mình nhìn trên tay dây đỏ, Vương Dương nắm bắt dây đỏ một đầu khác, ở vừa nãy lao bà tử châu ngồi trên ngồi xuống, Cổ Phong thì lại hướng về nhà bếp đi đến. Cụ ông, nay chẳng là cái thá gì, ta liền hỏi ngài mấy vấn đề. Đầu tiên, ngài ngày hôm nay có hay không nhìn thấy hai cái ngoại lai nữ tử, xem ra có hơn 50 tuổi, rất có khí chất. Vương Dương phóng thích chính là khiên hồn thẳng, nhằm vào quỷ hồn một loại dây thừng. Loại này dây thừng ở quỷ hồn trên người trói quá lâu, sẽ đối với quỷ hồn tạo thành nhất định thương tổn. Bất quá loại này dây thừng có một chỗ tốt, chính là nắm dây thừng, quỷ hồn không thể phản kháng. Ngươi đi đâu hắn liền muốn đi đâu, đồng thời mệnh lệnh của ngươi hắn QNZ không thể vi phạm. Vương Dương mượn khiên hồn thẳng, có thể làm cho ông già này nói ra lời nói thật, hoặc là muốn hỏi ra hết thảy thầm nghĩ hỏi vấn đề. Trước bởi vì kiêng kỵ những người này tàn hồn thân phận, bọn họ không có tác dụng bất kỳ quá khích thủ pháp, có thể trước mắt thiên liền sắp tối rồi, càng muộn tìm tơ y tô quên liền càng nguy hiểm, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn. Ngươi nói người, ta chưa từng thấy lao nhân thả tay xuống, dùng sức lắc đầu, Vương Dương lông mày không tự nhiên ngưng động dưới, có khiên hồn thằng ở, hắn có thể cảm ứng được lão nhân theo như lời nói đều là lời nói thật, hắn xác thực không có nhìn thấy tô quên. Ngày hôm nay cùng với các ngươi, cái kia hơn 40 tuổi đầu trọc là ai? Vương Dương lại hỏi cũ, hơn 40 tuổi đầu trọc chính là hắn ngày hôm nay nhìn thấy cái kia ác quỷ, duy nhất ác quỷ khẳng định biết thân phận của chính mình, biết những thôn dân khác thân phận, hoặc là nói, cái này ác quỷ mới là trong thôn tỉnh táo quỷ. Ngươi nói đầu to à, trước đây là nơi này địa chủ tôn tử, sau giải phóng ra ra hắn bị đánh đổ chết đi, trong nhà cu nở dê bị thua, khi đó hắn còn nhỏ, né qua, sau đó nhà hắn mọi người chết rồi, liền còn lại hắn một cái, đến hiện tại cu nở dê không lập gia đình. Lão nhân thở dài, run rẩy muốn đứng lên đến, có thể chạm một nửa đột nhiên ngồi ở nơi đó, có chút giật mình nhìn Vương Dương. Ta còn có hai vấn đề, cái kia đầu to nhà hắn ở đâu, còn có trong thôn có cái mặc đồ đen, bên thai có khớ trí, đại khái 7, ta mở tuổi đứa nhỏ, hắn là con cái nhà ai, ở nơi đó lao nhân bị khiên hồn thẳng không chế, căn bản đi không xong, này sẽ tựa hồ phát hiện cái gì, không ngừng nhìn trên tay dây đỏ, Vương Dương thì lại nhanh chóng hỏi cũ. Lao nhân lần thứ hai ngẩng đầu lên, trên mặt có chút mờ mịt, nhưng vẫn là hồi đáp, đầu to ra ở trong thôn đường. Nhà hắn và những người khác ra không giống nhau, nhà hắn nhà nam bắc hướng đi, trong nhà có ra ra hắn thích nhất ghế thái sư, liền thả ở giữa trung tâm phòng khách, rất dễ dàng tìm tơ y nam bắc hướng đi, ghế thái sư. Vương Dương vẻ mặt hơi đổi, đây chính là hắn trước khi rời đi Bạch Hải lòng cố ý từng căn dặn, cái kia nam bắc hướng đi, có ghế thái sư nhà tuyệt đối không nên tới gần. Không nghĩ cái này đầu to chính là cái kia ra người. Ngươi nói đứa nhỏ hẳn là cậu trứng. Chỉ có hắn bên thai có trí, nhà hắn ở thôn Tây Khẩu, trước cửa có khỏa đại cây liếu chính là nhà bọn họ. Lão nhân trả lời Vương Dương hai vấn đề, lại muốn đứng lên đến, Vương Dương ngón tay run lên, lão nhân trên cổ tay dây đỏ đột nhiên biến mất, hắn lần này chạm lên, hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Dương, chậm rãi hướng nhà bếp bên kia đi đến.